Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 437, chương 436. Benzo, bọn họ đều là ta giết. Nổi lửa sau khi, cũng chỉ có vào lúc này có thời gian tra xét. Ai? Chấm ngoặc kép, Conan thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Kadawaki nhà cũng không có người ở nhà. Kadawaki Saori phụ thân Kadawaki Hanzo cũng hoàn toàn không thấy bóng người. Conan từ bên ngoài chậu hoa dưới đáy nhảy ra chìa khóa. Lén lút chuồn tiến vào Kadawaki nhà. Kamikawa săn theo hắn chân sau vào nhà. Tiện tay cài cửa lại. Ngươi tại sao làm chuyện như vậy, như thế nước chảy mây trôi? Tương lai nếu như trinh thám kiếm lời không tới tiền, đúng hay không có thể chuyển chức làm tên trộm? Thời điểm như thế này cái kia quản được nhiều như vậy. Conan không thế nào nghĩ phản ứng hắn. Trả án có lúc cũng thắng dùng một ít phi thường quy phương pháp. Loại này vấn đề nhỏ không có cần thiết đi xoắn suýt. Hattori Heiji mang theo Kazuha đi tới tối hôm qua hỏa hoạn hiện trường. Hiện trường chỉ còn một mảnh hài cốt. Cảnh sát người chính đang nỗ lực từ hài cốt bên trong tìm đến một ít tin tức hữu dụng. Hắn ánh mắt tối sầm ám, nhìn về phía ngồi xổm ở một bên Mori Kogoro. Đại thúc, người có điều tra đến cái gì sao? Mori Kogoro lắc đầu một cái. Nơi này dấu vết trên căn bản đều bị lửa lớn phá hoại. Muốn tra được cái gì? Rất khó. Không có manh mối vậy cũng chỉ có thể đi nơi tiếp theo. Tối hôm qua Naoko tử vong địa phương khả nghi đồ vật còn có rất nhiều. Tất yếu lại đi thăm dò một chút. Khép lại Saori album ảnh. Conan nặng nề thở dài. Lần này đã không có điểm đáng ngờ. Hết thảy tất cả đều là Kimi tiểu thư làm ra, không thể nghi ngờ. Mặc dù biết chân tướng, nhưng này trong lòng lại như chặn lại một khối đá lớn. Làm sao đều không thoải mái. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Còn có hai lên. Không, ba lên vụ án lên thất lạc cá nược chi tiễn. Nếu như không tìm được toàn bộ suy lý liền tồn tại lỗ thủng. Cá nược chi tiễn hướng đi. Vậy sẽ phải hỏi một chút tòa này gian nhà chủ nhân. Benzo tiên sinh, Conan ánh mắt một lệ. Không nghi ngờ chút nào. Toshimi cá nược chi tiễn chính là hắn lấy đi. Thậm chí Toshimi thi thể một bên rơi xuống cá nược chi tiễn cũng là hắn lấy đi. Càng sâu đến, hắn nữ nhi mình thất lạc cái kia cá nược chi tiễn. Cũng là bị hắn lấy đi. Nếu như là hắn nắm, vậy hắn cái kia nhiều như vậy cá nược chi tiễn làm gì? Conan nâng cằm, vật này hay là đến đi hỏi một chút trên đảo lão nhân. Phỏng chừng là bán lấy tiền đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san cảm thấy cái kia nhìn qua say khướt ra hỏa không hề như bề ngoài nhìn qua đơn. Giản như vậy, Toshimi bảng số không nói là làm sao bắt được. Naoko con kia tiễn nhưng là thập phần thử thách lòng người tố chất. Thậm chí hắn khả năng là đã sớm phát hiện Kimi giết người hành động. Nhưng hắn nhưng chẳng hề làm gì. Ở Kimi sau khi rời đi, lúc này mới tiến lên nhặt lên con kia tiễn. Cũng nhưng giả vờ là chính mình. Tránh thoát xe cảnh sát điều tra. Không quan tâm nữ nhi mình sự sống còn. Biết rõ con gái sợ muốn chết. Vẫn là lấy đi cá nược chi tiễn. Lại dùng một loại nào đó không biết tên thủ đoạn cường đoạt Kuro Naoko cá nược chi tiễn. Ở Naoko tử vong sau khi thậm chí không hề có một chút ý sợ hãi. Không chỉ trắng đêm uống rượu, ngày thứ hai còn không có việc gì. Như thường lệ đi cho đối phương gác đêm. Đi thôi, đi tìm một chút vị chủ nhà này. Ta đối với hắn hơi có chút hiếu kỳ. Đem đồ vật trả về chỗ cũ. Kamikawa-san cùng Conan từ Kadawaki nhà đi ra, hướng về trên đảo thôn dân hỏi thăm Benzo Kadawaki vị trí. Người nói Benzo à, ta thật giống nhìn thấy hắn hướng về trong ngọn núi đi. Chấm ngoặc kép, trong ngọn núi. Đối phương lúc này đi trong ngọn núi làm gì? Conan mang theo nghi hoặc cùng Kamikawa-san theo đối phương chỉ phương hướng lên tới trên núi. Núi người ở thưa thớt. Trong rừng xanh tươi tốt, trên đất bùn đất rất cứng, không có trời mưa, cũng không có biện pháp theo dấu chân tìm kiếm. Đi rồi thật dài một đoạn đường, Conan đột nhiên nghe thấy được một luồng hương vị. Hắn khịt khịt mũi. Xác thực không nghe sai. Là thơm mùi vị. Loại kia ở tế điện cùng cầu phúc thời điểm sẽ dùng đến thơm mùi vị. Bên kia có một cái đường nhỏ. Như là tình cờ có người đi qua. Mạnh mẽ ở này lùm cây bên trong dẫm đạp đi ra. Benzo Kadawaki ngồi xổm ở một tòa tảng đá thế trước bia mộ. Bia mộ rất là đơn sơ. Chỉ thả một tảng đá. Mặt trên viết phần mộ hai chữ. Không có ký tên. Cũng không có bi văn. Liền như là sơn dã bên trong một tòa vô danh cô mộ phần. Trước tấm bia đá thả một bó thơm. Từng sợi khói xanh hướng về lên bay lên. Nghe được phía sau bước chân âm thanh. Benzo Kadawaki quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ánh mắt lại lần nữa quay lại trên mộ bia. Trên mặt hắn nhưng mang theo say rượu sau Kurenai. Đỏ, người nhìn cũng có chút tiều tụy. Ánh mắt vẫn đục. Kamikawa săn ánh mắt ở thơm lên dừng lại một lúc. Ánh mắt rơi xuống tảng đá trên mộ bia. Khối đá này rất sạch sẽ. Mặt trên không có một tia cho bụi. Xung quanh cây cũng rõ ràng có người quản lý qua. Hết thảy muốn che lại tấm bia đá này bụi cây đều bị chém đứt rất nhiều cành lá. Các ngươi là tới bắt ta sao? Benzo Kadawaki quay lưng bọn họ. Ngữ khí không gặp bình thường men say. Trái lại rất thanh tĩnh. Kamikawa san tiến lên vài bước. Đứng ở phía sau hắn. Naoko tiểu thư, Toshimi tiểu thư, Kimi tiểu thư, đều là ngươi giết đi. Nghe được hắn lời này. Conan đăm chiêu liếc mắt nhìn hắn. Không có nói chen vào. Không sai. Các nàng cá nược chi tiễn đều ở trong tay ta. Người giết các nàng chính là vì cá nược chi tiễn. Các ngươi trinh thám lẽ nào không có tra được cái này sao? Này cá nược chi tiễn ở bản thổ lên nhưng là có người đồng ý hoa 100 vạn mua bảo vật. Benzo Kadawaki kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Thần tình kia liền như là vì sao lại hỏi ra như thế xuẩn vấn đề. Kamikawa-san không có trả lời. Benzo Kadawaki tự hỏi tự đáp. Các nàng không muốn cho ta. Ta liền hơi hơi thô bạo một chút. Ta vốn là cũng không muốn giết chết các nàng. Chấm ngoặc kép. Cái kia Kimi tiểu thư đây. Kimi. Chấm ngoặc kép. Benzo Kadawaki trầm mặc một hồi lâu. Một lúc lâu hắn mới tiếp tục mở miệng. Nàng nhất không nên. Chính là nhìn thấy ta. Chấm ngoặc kép. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không có lên tiếng. Bầu không khí yên tĩnh có chút quỷ dị. Chỉ còn trước bia mộ thơm đang thong thả đến thiêu đốt. Kamikawa san than nhẹ một tiếng. Như là có chút không muốn chọc thùng hắn này vụng về lời nói dối. Người vì là Kimi gánh tội thay. Kimi biết không? Benzo Kadawaki con người thu nhỏ lại. Lập tức như là nghe không hiểu giống như hỏi ngược lại. Người đang nói cái gì? Kimi không phải đã bị ta giết sao? Ta tận mắt nàng chết ở hỏa bên trong. Lẽ nào hắn còn có thể sống? Ngươi kỳ thực rất rõ ràng đi. Không chỉ là ngươi. Trên đảo một ít lão nhân cũng biết. Trên đảo cũng không có cái gì chân chính trường thọ bà. Thế nhân chứng kiến trường thọ bà đều không phải thật sự. 3 năm trước trường thọ bà là Kimi mẫu thân. Mà hiện tại trường thọ bà là Kimi. Ngươi ở nói nhăng gì đó a? Kimi làm sao có khả năng là trường thọ bà. Kamikawa-san cũng không có ném ra chứng cứ nhường trước mặt người đàn ông này nhận rõ hiện thực. Ánh mắt trái lại phóng tới trước mặt trên mộ bia. Như vậy, người có thể nói cho trước mặt của ta bia mộ bên trong chôn chính là ai sao? Có điều là một cái chết đi nhiều năm lão hữu thôi. Chấm ngoặc kép, không, trong này chôn cất vị kia trường thọ bà, hài cốt. Cũng chính là 3 năm trước trong tin tức xương đùi toàn bộ bị đập nát nhân ngư hài cốt. Chuyện, hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.